Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, giác tỉnh võ hồn. Cách đó không xa, Đường Tam nghe các học sinh lời nói, nhìn lấy bị thành chủ sách đi Tiêu Trần Vũ, hắn cảm giác mình đi ra ngoài phương thức không đúng. Từ khi Thánh Hồn Thôn sau khi ra ngoài, cũng là một hệ liệt các loại ly kỳ chuyện cổ quái, các loại bị hố, các loại không may, quan trọng đến học viện lại bị đập, thật vất vả có quý nhân tương trợ, vẫn là tính khí nóng nảy quý nhân, quan trọng vị này quý nhân còn có đặc thù đam mê. Vậy mà để các học sinh nữ trang, tuy nhiên cái này nữ trang đồng phục xem ra không có gì, cùng nam sinh đồng phục chênh lệch rất nhỏ, nhưng cái này liên tiếp kỳ hoa sự tình vẫn như cũ làm Đường Tam có chút quay cuồng. Hắn muốn nói chút gì, nhưng phát hiện chung quanh toàn là người xa lạ, cũng không biết nên tìm ai nói, chỉ có thể thật sâu thở dài. Hồn sư thế giới quả nhiên vô cùng kỳ quặc. Được rồi, vẫn là lấy tăng thực lực lên làm chủ đi, mau chóng học được hồn sư tu hành pháp, tăng thực lực lên. Đường Tam nỉ non làm ra quyết định. Từ khi sư phụ để hắn đình chỉ tu hành Huyền Thiên Công về sau, hắn không còn có tu hành qua một lần, thủy chung đang chờ đợi hồn sư tu hành pháp. Đây cũng là hắn đến học viện mục đích chủ yếu một trong. Hiện tại học viện lập tức trọng kiến, hắn chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được mới tu hành pháp. Điều này làm hắn vô cùng chờ mong. Một bên khác, Tiêu Trần Vũ bị thành chủ sách sau khi về nhà, cũng là hành hung một trận, đánh Tiêu Trần Vũ kêu cha gọi mẹ. May mắn Tiêu Trần Vũ mẫu thân đi ra, lúc này mới ngăn trở thành chủ hành hung. Nói, còn cho lão tử gây chuyện không? Nói, thành chủ phẫn nộ giống to. Không a, cũng không tiếp tục, ta tại cũng không gây chuyện. Tiêu Trần Vũ co do thân thể kêu khóc nói, ngươi gây người nào không tốt, vậy mà đi gây Lý Hiên, ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, ta hiện tại nhớ tới liền đến khí. Thành chủ tiếp tục nộ hống, rất muốn lại đánh một trận Tiêu Trần Vũ, cũng không tiếp tục, ta cũng không tiếp tục chọc hắn. Tiêu Trần Vũ vội vàng nhận lầm, khóc đến nước mắt nước mũi đều đi ra. Tốt tốt, hài tử đều bị ngươi làm hỏng. Tiêu Trần Vũ mẫu thân vội vàng khuyên giải, nhưng đối vị kia Lý Hiên bá tước cũng hơi nghi hoặc một chút. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi không phải mới vừa nói Lý Hiên là bá tước sao? Trước kia có bá tước tới, ngươi cũng không có coi trọng như vậy. Lần này vì sao coi trọng như vậy? Ngươi biết cái gì? Lý Hiên là độc đấu la cháu rể, đây chính là phong hào đấu la, bối cảnh như vậy ai dám gây? Trêu chọc hắn bị đánh một trận đều là nhẹ, giết chết cũng là trắng giết chết. Thành chủ mắt đỏ quát, phong hào đấu la cháu rể, nguyên lai hắn có bối cảnh như vậy. Tiêu Trần Vũ giật mình, rốt cuộc minh bạch phụ thân vì sao như thế sợ hãi. Nguyên lai đối phương sau lưng là phong hào đấu la, cái này thật là không thể trêu vào. Hừ, ngươi biết liền tốt, về sau thiếu cho lão tử gây chuyện. Nhìn đến Tiêu Trần Vũ thần thái, thành chủ tiếp tục giận dữ mắng mỏ, sau đó lại lần phát nổ cái mãnh liệt tài liệu. Đoạn thời gian trước có người tại Thiên Đấu Hoàng Cung, ngay trước đại thần mặt đánh nhau Tinh La Đế Quốc sứ giả, dẫn tới Tinh La Đế Quốc tại biên giới triển khai quân một chiều. Các ngươi biết đánh nhau Tinh La Đế Quốc sứ giả người là ai chăng? Không, không phải là Lý Hiên a? Tiêu Trần Vũ thần sắc có chút hoảng sợ. Cũng là hắn, lúc ấy thái tử tại chỗ đều không nói gì. Độc đấu la càng là bão nổi toàn lực bảo trì Lý Hiên, thậm chí cùng Tinh La Đế Quốc sứ giả vạch mặt. Chuyện như vậy ai dám làm? Hắn Lý Hiên liền Tinh La Đế Quốc sứ giả cũng dám đánh. Đánh ngươi một cái tiểu thành chủ nhi tử, đây không phải là cùng chơi giống như? Đánh chết ngươi đều là nhẹ. Thành chủ quát, cái này cũng quá trâu bò đi. Ta nói làm sao Hảo Hảo đột nhiên muốn đánh trận, lại là bởi vì Lý Hiên. Tiêu Trần Vũ kinh ngạc, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Người biết liền tốt, sự kiện này đừng ngoại truyền. Hai đại quan hệ ngoại giao chiến tất nhiên sinh linh đồ thán. Mọi người nếu như biết là bởi vì Lý Hiên, khẳng định sẽ oán hận Lý Hiên. Cho nên mọi người chấp nhận không tùy tiện ngoại truyền. Ta hiểu được, về sau ta tuyệt đối không trêu chọc Lý Hiên. Tận lực cùng hắn tạo mối quan hệ. Tiêu Trần Vũ nghiêm túc gật đầu. Không tệ, không tệ. Lúc này mới có chút đảm đương. Nếu như ngươi thật bợ đỡ được Lý Hiên, đời này thì thăng chức rất nhanh. Có Lý Hiên cái này chỗ dựa tại, ai cũng không dám chọc giận ngươi. Được rồi phụ thân, ta nhất định thật tốt nịnh bợ hắn. Đi thôi, đừng để lão tử thất vọng. Vâng thưa phụ thân. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 tháng trôi qua. Trong thời gian này, Nặc Đinh Thành nữ tử học viện một mực như hỏa như đồ kiến tạo. Tại đại lượng sinh hoạt hồn sư kiến tạo dưới, mấy cái lầu dạy học vụt lên từ mặt đất, nguyên bộ thiết bị cũng đang dần dần thành hình. Các nam sinh cũng mặc vào màu xanh da trời nữ sinh đồng phục. Bắt đầu chăm chú học tập, náo nhiệt lễ nghi phòng học. Đường Tam cùng rất nhiều các học sinh cùng một chỗ học tập lễ nghi. Tại nữ lão sư dạy bảo dưới, không ngừng học tập, đồng thời kế tiếp còn có các loại kỳ hoa chương trình học xuất hiện. Lý Hiên lặng lặng đứng tại ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn lấy lễ nghi phòng học Đường Tam, nhìn lấy Đường Tam làm lớp trưởng, làm gương tốt học tập lễ nghi quá trình. Lý Hiên lắc đầu, khá là đáng tiếc. Nam sinh đồng phục cùng nữ sinh đồng phục tương tự độ quá cao. Không thể hiện được đặc điểm. Bất quá được rồi. Đường Tam có thể mặc vào nữ trang đã thật bất ngờ. Đinh, thay đổi Đường Tam xuyên qua. Đối với hắn tương lai có nhất định ảnh hưởng. Khen thưởng, thể phách cộng 5 đinh. Sử dụng kỳ hoa chương trình học. Trì hoãn Đường Tam thực lực tăng lên tiến độ. Khen thưởng. Linh hồn cộng 5 nhìn lấy xuất hiện lần nữa khen thưởng. Lý Hiên mỉm cười quay người rời đi. Rất mau trở lại đến độc thuộc về hắn viện trưởng biệt thự. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, trong 10 ngày giác tỉnh võ hồn. Khen thưởng, tùy ý hồn hoàn tăng lên 100 năm. Trung cấp lựa chọn, trong 5 ngày giác tỉnh võ hồn. Khen thưởng. Tùy ý hồn hoàn tăng lên 500 năm, cao cấp lựa chọn, trong 1 ngày giác tỉnh võ hồn, khen thưởng, tùy ý hồn hoàn tăng lên 1.000 năm, rốt cục xuất hiện, không uổng công chúng ta đợi lâu như vậy, ta rốt cục có thể giác tỉnh võ hồn. Lý Hiên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, ngạc nhiên lộ ra mỉm cười, hắn đã sớm muốn giác tỉnh võ hồn. Nhưng vì phát động nhiệm vụ, một mực kéo lấy, hiện tại xem ra phương pháp của mình là như thế chính xác. 1.000 năm, trước đó có cái 1.000 năm, hai cái cùng nhau cái kia chính là năm 2.000, đệ nhất hồn hoàn là 2.000 năm là khái niệm gì? Chậc chậc chậc, Lý Hiên trong mắt đều là kinh hỉ, hận không thể lập tức giác tỉnh, nhưng hắn vẫn là trước khóa chặt cửa sổ. Sau đó mong đợi đến tầng hầm, giác tỉnh thạch, thủy tinh cầu, bị hắn toàn đem ra, bày đặt ở trước mắt, không biết ta sẽ giác tỉnh cái gì võ hồn. Tốt chờ mong, Lý Hiên nói, nâng lên tay trái, trong chốc lát một đạo hư huyễn bạch sắc quang mang lập lòe. Dần dần ngưng tụ thành một cái màu trắng yểu điệu hư ảnh. Cái này hư ảnh 10 phần nhỏ nhắn. Đồng thời mơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng ở cái này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Lý Hiên cảm nhận được cái này hư ảnh bên trong truyền đến thân mật cảm giác. Đồng thời tinh đấu đại xâm lâm phương hướng đồng dạng có một cỗ thân mật khí tức. Đây là ta thứ 2 võ hồn, Ngân Long Vương võ hồn, bởi vì chỉ có 1% thủy chung không cách nào sử dụng. Nhưng không sao cả. Sớm muộn ta sẽ khiến võ hồn biến được hoàn chỉnh. Lý Hiên nói cầm lấy giác tỉnh thạch, chung quanh thân thể dần dần hiện lên hồn lực. Một giây sau, 6 viên giác tỉnh thạch phía trên lóe lên quang mang. Tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn, bắt đầu giác tỉnh nghi thức. Ta đệ nhất võ hồn cũng nên đã thức tỉnh, đừng để ta thất vọng. Bắt đầu đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.